Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293. Chương 293. Gặp Công Tôn Tử Hưng. Khi hắn đi đến quyết chiến đài thời điểm, Lâm Hinh Vân còn chưa tới. Bạch Vũ Triết cũng không có ngoài ý muốn, bởi vì hắn hôm nay đến tương đối sớm, dứt khoát liền tiến vào tu luyện thân pháp trong trận pháp xông vào một lần. Hắn đem độ khó tăng lên tới cấp 6, ứng đối đại cảnh giới thứ 6 thiên trùng cảnh tiêu chuẩn đến tiến hành. Đương nhiên, thông thiên tháp tiêu chuẩn, nhưng là muốn so phía ngoài cùng cảnh giới võ giả cao hơn một mảng lớn. Tiến vào trận pháp sau đó, bên trong là từng dãy lít nhít, treo ở không trung chùy. Những này chùy cũng không lớn, mỗi một cái nhìn qua đều so nắm đấm lớn không có bao nhiêu. Phía trên dùng một sợi tơ treo, nhưng là những này chùy mỗi một cái đều nặng nề vô cùng, xem chừng có hơn 1000 cân trọng lượng. Làm Bạch Vũ Triết đi ra ở giữa thời điểm, những này chùy bắt đầu nhanh chóng đung đưa, trước trước sau sau, tả tả hữu hữu, nhìn không có quy luật chút nào, mà lại tốc độ cực nhanh, một nháy mắt liền hóa thành mạn thiên chùy ảnh. Bạch Vũ Triết thân hình cũng lập tức liền bắt đầu chuyển động. Những cái kia chùy mặc dù nhìn lộn xộn, khắp nơi đều là, nhưng là chỉ cần thấy chuẩn đi, đều có thể tìm tới một tia khe hở. Mà Bạch Vũ Triết ngay tại cái này trong khe hở không ngừng xuyên qua. Hắn tu luyện qua thân pháp, cũng chỉ có một chiêu phi long thừa vân, mà phi liệt thừa vân kỳ thật cũng không quá phù hợp tại loại hoàn cảnh này bên trong tiến hành trốn tránh, bởi vì một chiêu kia là dùng tốc độ nhanh lấy xưng. Nửa đường lệch vị trí cũng không tệ, nhưng là có chút xa, khống chế lại độ khó tương đối lớn. Cho nên, Bạch Vũ Triết đều là bằng vào kinh nghiệm của mình cùng phản ứng đến tránh né. Ngay từ đầu thời điểm còn tốt, nhưng là theo thời gian chuyển rời, Bạch Vũ Triết liền cảm giác có chút phí sức, có thể làm cho hắn tránh né không gian càng ngày càng ít, mà lại tốc độ tựa hồ cũng càng lúc càng nhanh. Rốt cục, tại kiên trì 5-6 phút sau đó, Bạch Vũ Triết phía sau lưng bị một cái chùy đánh trúng, lập tức liền đưa đến phản ứng dây chuyền, chung quanh chùy điên cuồng oanh kích mà đến. Bạch Vũ Triết vội vàng nâng lên hai tay ngăn cản, lại như cũ còn bị một phần trong đó công kích đến. Mà trận pháp vận hành lúc này cũng kết thúc, Bạch Vũ Triết trực tiếp liền bị bắn ra ngoài. Trận pháp này chính là như thế, một khi đã bị đánh trúng, vậy liền sẽ đình chỉ, bởi vì công kích lít nhít nhiều lắm, tại thân thể mất đi bản thân khống chế một nháy mắt, tiếp xuống khẳng định là không cách nào tiếp tục tránh né. Kia mấy nện gõ tại Bạch Vũ Triết trên người, đối với hắn cũng tạo thành nhất định tổn thương. Hơn 1000 cân thiết chùy đâu, dùng kia lắc lư tốc độ, bình thường quang phách cảnh võ giả mấy chùy xuống dưới, nếu là đánh trúng yếu hại, trực tiếp có thể muốn mạng. Đương nhiên, nếu như là loại trình độ kia võ giả, khẳng định cũng không biết lái khải cấp 6 độ khó. Bạch Vũ Triết khẽ thở dài một cái, thân pháp của mình vẫn là yếu một chút, bất quá trong chiến đấu, hắn phi long thừa vân vẫn là rất không tệ. Đi ra trận pháp sau đó, Bạch Vũ Triết hướng bên cạnh nhìn lại, muốn nhìn một chút Lâm Hinh Vân phải chăng đã đến. Cái này xem xét phía dưới, lại nhìn thấy Công Tôn Tử Hưng, Lâm Hinh Vân y nguyên còn chưa tới. Bạch sư đệ, lần trước tại Lăng Phong Sơn mạch sự tình, thật sự là xin lỗi a. Bất quá, người thân pháp này, xác thực cũng hẳn là hảo hảo luyện luyện. Ha ha, Công Tôn Tử Hưng trên mặt tràn ngập nụ cười chế nhạo. Mặc dù nói là nói xin lỗi, lại cho người ta một loại muốn ăn đòn cảm giác. Hắn tự thân đắc ý nhất địa phương chính là thân pháp. Ở phương diện này chế giễu Bạch Vũ Triết, kia là tuyệt đối đủ tư cách. Ha ha, chuyện nhỏ mà thôi, may mắn nhìn thấy Công Tôn sư huynh bị hung thú truy khắp núi chạy, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá, lúc ấy Công Tôn sư huynh chạy thật đúng là nhanh a. Thật không hổ là phong ma thánh thể người sở hữu. Ta cảm thấy, nếu là Thông Thiên Tháp lúc nào tổ chức một lần thi chạy, Công Tôn sư huynh nhất định là làm chi không thẹn quán quân. Bạch Vũ Triết vừa nhìn thấy Công Tôn Tử Hưng, cũng là giận không chỗ phát tiết. Sự tình lần trước cũng còn không có tìm hắn tính sổ sách đâu, lại tại trước mặt mình âm dương quái khí. Quả nhiên, nghe được Bạch Vũ Triết sau đó, Công Tôn Tử Hưng cũng là biến sắc. Hắn phong ma thánh thể lớn nhất đặc điểm chính là tốc độ nhanh. Nếu bàn về phương diện khác, hắn so bình thường võ giả mạnh không nhiều lắm. Đương nhiên, tốc độ nhanh cũng là phi thường to lớn ưu thế. Chẳng những bảo mệnh lợi hại, mà lại một khi công kích, cũng sẽ để người khó lòng phòng bị. Nhưng mới rồi Bạch Vũ Triết, thế nhưng là âm thầm châm chọc hắn sẽ chỉ chạy trốn. Bạch sư đệ, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, đã hôm nay đụng phải, mà lại cũng vừa cũng may quyết chiến bên bàn bên trên. Nếu không chúng ta luận bàn một phen như thế nào? Công Tôn Tử Hưng bình tĩnh liền nói. Hắn hận nhất người khác nói chính mình sẽ chỉ chạy trốn. Cho nên, hắn muốn để Bạch Vũ Triết mở mang kiến thức một chút. Tốc độ nhanh là một kiện chuyện kinh khủng cỡ nào. Dù là lực công kích hơi yếu một ít, nhưng vẫn như cũ rất chí mạng. Tốt, bất quá đã muốn đánh một trận, không bằng tới điểm tặng thưởng như thế nào? Bạch Vũ Triết trên mặt cũng mang theo một tia cười lạnh. Hắn cũng không sợ Công Tôn Tử Hưng, đối phương cảnh giới chính là tinh tụ cảnh đỉnh phong, giống như Lâm Hinh Vân. Nhưng là, nếu như bàn về sức chiến đấu, khẳng định là so Lâm Hinh Vân có khoảng cách, tốc độ nhanh một chút mà thôi, mà lại là trên lôi đài, phạm vi hoạt động có hạn chế. Bạch Vũ Triết căn bản cũng không sợ. Ô, ha ha, lá gan thật đúng là không nhỏ. Nói đi, ngươi có bao nhiêu gia sản? Vừa nghe thấy lời ấy, Công Tôn Tử Hưng trên mặt lập tức lộ ra một tia chế nhạo tiếu dung. Hắn cảm nhận được không tin mình sẽ đánh bất quá Bạch Vũ Triết. Mà lại hắn cũng cảm thấy chính mình trước mắt tài nguyên khẳng định là muốn so Bạch Vũ Triết nhiều. Rất nhiều, ngụ ý là muốn cược Bạch Vũ Triết toàn bộ thân gia. Đương nhiên, lần trước Bạch Vũ Triết ở bên trong các thời điểm, một lần hoa hết mấy vạn điểm cống hiến, kia tài phú cũng là để hắn mí mắt trực nhảy. Giá trị con người của hắn đoán chừng cũng liền Bạch Vũ Triết lần kia tiêu phí mà thôi. Bất quá Công Tôn Tử Hưng cảm thấy, Bạch Vũ Triết tài nguyên hẳn là cũng tại một lần kia hoa không sai biệt lắm. Bây giờ mới trôi qua không bao lâu, đoán chừng cũng liền mấy ngàn điểm cống hiến thôi. Tiểu đệ vừa tiến vào Thông Thiên Tháp không lâu, gia sản xác thực không nhiều lắm. Kia mấy ngàn điểm cống hiến liền không lấy ra bêu xấu. Không bằng chúng ta liền cược cái này đi. Bạch Vũ Triết nói vừa xong, một cái cao đến 2 mét đan lô liền xuất hiện tại trước mặt. Cái này đan lô toàn thân màu vàng sáng, ba chân hai tay, nhìn qua phi thường tinh xảo, toàn thân tản ra một cỗ tinh thuần khí tức. Đúng là hắn trung phẩm thánh binh lò luyện đan, Kim Hỏa Lô. Công Tôn Tử Hưng đương nhiên cũng là người biết nhìn hàng. Cái này lò luyện đan giá trị cũng không thấp, có thể nói so trong tay hắn thượng phẩm thánh binh trường kiếm còn muốn đáng tiền một số. Đoán chừng phải hơn một vạn điểm cống hiến. Quý giá như vậy tiền đặt cược, dù là ngay cả Công Tôn Tử Hưng đều cảm thấy áp lực. Trên người hắn tất cả điểm cống hiến cũng liền hơn 2 vạn. Đây chính là hắn bao nhiêu năm tích lũy lại đến, một chút liền muốn bỏ đi một nửa, xác thực sẽ để cho tâm hắn đau thổ huyết. Bất quá sau khi suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy đây nhất định là Bạch Vũ Triết tại hù chính mình. Đoán chừng xuất ra trên người mình thứ đáng giá nhất, muốn đem chính mình dọa lùi, ném mặt mũi, ha ha, luyện đan sư quả nhiên đại thủ bút. ngay cả mình dựa vào sinh tồn đồ vật đều lấy ra làm tiền đặt cược. Cái này nếu là không đỡ lấy, cũng thật xin lỗi Bạch sư đệ. Nghĩ đến đây, sau đó, Công Tôn Tử Hưng cũng lập tức liền đáp ứng xuống dưới. Sau đó trực tiếp nhảy lên quyết chiến đài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN